Chương 166, ngươi cho ta nói tiếng phổ thông được không? 166, ngươi cho ta nói tiếng phổ thông được không? Lúc này Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ổ nhỏ bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có câu tới cấp dê hồn phách còn tại cười khúc khích. Lữ Thụ nhìn xem cái kia màu đen sương mù tạo thành rõ ràng đường cong hình dáng cũng có chút mộng, vì sao tăng thực lực lên còn sẽ có loại này di chứng? Trước đó Lữ Thụ đã là rất cẩn thận, coi như nghĩ thí nghiệm thi cẩu cái khác đặc điểm, đều không dám lại kia Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách thử. Kết quả hiện tại thế nào? Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh biểu lộ hạ điểm nộ khí, nhìn lại còn tại cười khúc khích hồn phách, đầu óc mắt đều mẹ nó là đau. Ta nói ta cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống này, ngươi tin không? Lữ Thụ một mặt nhất cả trứng giải thích nói, nhưng mà mình nghe đều cảm thấy không có gì sức thuyết phục a. Lúc này Lữ Thụ chợt nhớ tới mình tin đồ bên trong còn có giết chết Nhật Bản gián điệp sau nhận được viên kia thất thải hồn châu đâu, ánh mắt hắn sáng lên, ta chỗ này còn có một hạt châu, nói không chừng cho hồn phách ăn hết sẽ không cười đây. Lữ Tiểu Ngư lúc này đem hồn phách thu về, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Lữ Thụ đề nghị, biểu thị mình cần một tuần lễ cà chua trứng gà mới có thể tha thứ chuyện này bên trong Lữ Thụ phạm sai lầm. Lữ Thụ lúc này quả thực là có lý cũng nói không rõ, thần mẹ nó cười khúc khích đang, trời mới biết vì cái gì thi cẩu ngưng tụ ra hồn châu vậy mà lại có loại này tác dụng phụ. Hắn xem chừng, chỉ sợ trong thời gian ngắn Lữ Tiểu Ngư là sẽ không để cho mình tại hồn phách bên trên làm bất luận cái gì thí nghiệm, đi đâu nói rõ lý lẽ đi, cho ta từ di tích bên trong mang về món điểm tâm. Lữ Thụ lúc này mới nhớ tới mình món điểm tâm còn không có cho Lữ Tiểu Ngư đâu. Chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư lập tức vui vẻ ra mặt tiếp nhận món điểm tâm, lấy ra một quả rửa sạch đợi lát nữa ăn, còn lại tất cả đều đặt ở trong tủ lạnh. Phòng này đã rất già cỗi, bao quát đồ dùng trong nhà cũng thế, tủ lạnh thường xuyên xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng liền đem rau quả loại hình đồ vật cho đông thành băng cặn bã tử. Máy giặt cũng rất cũ kỹ, có đôi khi quần áo thả nhiều rục lăng đều không chuyển nổi. Điều hòa không khí còn tốt một điểm, về phần tivi thì càng cay con mắt, vẫn là loại kia đặc biệt chiếm chỗ, hình tượng đều có chút mơ hồ gạch vuông. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chúng ta ngày mai đi hãng cầm đồ đem dây chuyền vàng cùng đồng hồ thần mã bán, sau đó đi dạo chơi đồ điện gia dụng thị trường a. Lập tức liền ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng, thật nhiều cửa hàng đánh gãy bán hạ giá đã bắt đầu, đã chúng ta đem phòng ở đều mua lại, còn có một chút tiền dư, ta cảm thấy có thể đem trong phòng hảo hảo đào sức. Tốt lắm. Lữ Tiểu Ngư ôm món điểm tâm một bên gặm một bên đáp ứng, lúc này sóc con bỗng nhiên tỉnh lại, từ Lữ Thụ tóc bên trong chui ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư tại ôm mình món điểm tâm gặm, lập tức đau lòng nhức óc, không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đây liền một chút nhảy đến Lữ Tiểu Ngư trước mặt, chống nạnh chỉ trích Lữ Tiểu Ngư, xem ra ý là để Lữ Tiểu Ngư đem màu xanh món điểm tâm còn cho nó. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy sóc con mắt đều sáng lên, hoàn toàn mặc kệ sóc con chỉ trích, ánh mắt vượt qua nó nhìn về phía Lữ Thụ. Đây là ngươi từ di tích bên trong mang về. Lữ Thụ vui tươi hớn hở gật đầu, linh trí của nó đã mở ra, thật thông minh, cho nên liền ngoặt trở về nhìn có thể hay không nuôi. Sóc con quay đầu hồ nghi nhìn xem Lữ Thụ, ý là, hai ngươi cùng một bọn, nhưng mà không đợi nó kịp phản ứng đâu, Lữ Tiểu Ngư liền đã một tay lấy nó kéo đến bên người bắt đầu chà đạp, qua, thật mềm a, thật đáng yêu. Sóc con lúc ấy liền có chút mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng, nó nghĩ ra sức tránh thoát. Kết quả tại là đánh giá thấp Lữ Tiểu Ngư hiện tại khí lực, đơn giản tuyệt vọng được không, hiện tại nhân loại khí lực đều như thế lớn. Sóc con ra sức từ Lữ Tiểu Ngư hai tay ở giữa gạt ra một cái đầu, thê thảm đưa tay hướng Lữ Thụ cầu cứu, cái này mẹ nó món điểm tâm không có cướp về, tự do của mình cũng bị mất. Qua một hồi lâu, sóc con sinh không thể yêu ngồi phịch ở Lữ Tiểu Ngư trên đầu gối, nó xem như minh bạch, này hai huynh muội đúng là một cái giả lộ, kình đều mẹ nó đặc biệt lớn, nó có danh tự sao? Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi Lữ Thụ. Nói chuyện thời điểm còn cầm dao gọt trái cây cho sóc con cắt một mảnh màu xanh món điểm tâm. Sóc con chết lặng ăn nguyên bản thuộc về nó món điểm tâm, bắt đầu xem mình chuột sinh. Rõ ràng tại con sóc quần thể bên trong đã hạt giữa bầy gà không giống bình thường. Mắt nhìn thấy liền muốn mở hậu cung thời điểm, bỗng nhiên thảm tao tai vạ bất ngờ, ngay cả cây đều cho người ta nhổ đi. Hiện tại mình thân hãm nhà tù, ngay cả tự do cũng bị mất. Nhìn xem kia sắp bị Lữ Tiểu Ngư ăn xong món điểm tâm, kia biến mất thịt quả tựa như là mình chết đi thanh xuân. Lữ Thụ phát hiện giống như đem vật nhỏ này cho ngoặt trở về thật đúng là cái tương đối sáng suốt quyết định. Tự hồ Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy nó so nhìn thấy ăn xong vui vẻ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, không có đặt tên, nếu không ngươi lên một cái a. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, còn có cái này đặc quyền đây, nếu không gọi nó béo đập đi. Lữ Tiểu Ngư vui tươi hớn hở cười nói. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi cái này cái gì đặt tên năng lực? Sóc con bắt đầu lệ nóng doanh trồng, mình cái nào mập. Sóc con phản ứng này để Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện a? Sóc con mặc kệ hắn, tiếp tục lệ nóng doanh trồng. Xem ra nó không thích cái tên này. Lữ Tiểu Ngư gật đầu nói, kia đổi lại cái một cái, liền bảo ngươi bản danh tốt, tiểu hung hứa. Lữ Thụ lúc ấy liền mê, ngươi cái này cái nào khẩu âm a, ngươi cho ta nói tiếng phổ thông được không? Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 1111. Được, hệ thống đều ngầm thừa nhận cái tên này, thật vất vả có danh tự, còn không phải tiếng phổ thông bản. Bất quá nói thật Lữ Thụ cũng phi thường hy vọng sóc con có thể lưu lại, đối phương đã mở ra linh trí, hắn cũng không trở thành mỗi ngày cho người ta quan lồng bên trong, như thế cảm giác có chút tàn nhẫn, cho nên muốn đem sóc con lưu lại, còn phải từ phương diện khác bắt đầu. Lữ Thụ rất muốn thử nhìn một chút, đem tẩy tủy trái cây cho tiểu động vật ăn sẽ có hiệu quả gì, nhưng hắn nhịn được, hiện tại thật đúng là không phải cho tiểu hung hứa ăn tẩy tủy trái cây thời điểm, trời mới biết con hàng này có thể hay không vụng trộm chạy mất, cuối cùng cho mình đưa tới cái gì tai họa. Chỉ là, ngoại trừ tẩy tủy trái cây, còn có cái gì đồ vật có thể dụ hoặc ở nó đây? Lữ Thụ có chút đau đầu, mình trong cửa hàng mua ra đồ vật, giống như cũng không quá phù hợp a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong trái cây màu xanh về sau, tự mình mở ra một bọc Lý Huyền Nhất đưa cho nàng khoai tây chiên, do dự nửa ngày, đem nguyên một mảnh tách ra thành một nửa đưa cho Tiểu Hung Hứa. Tiểu Hung Hứa nửa tin nửa ngờ ăn một miếng, con mắt lập tức thẳng, thứ gì, ăn ngon như vậy? Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, xoa Tiểu Hung Hứa lông xù đầu. Về sau ngươi đi theo ta, loại vật này thường xuyên đều có ăn. Tiểu hung hứa một chút tiết tháo đều không có tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị, ngươi có khoai tây chiên, ngươi nói tính. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, phía bên mình còn đang suy nghĩ có cái gì tốt đồ vật có thể lưu lại tiểu hung hứa đâu, kết quả nửa mảnh khoai tây chiên liền cho ngươi đón mua, còn dám lại dễ dàng một chút sao, có chút tiền đồ được hay không?